and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 223, Long Thần Siêu Thần Khí. Nói cách khác, hiện tại là chỗ có mấy ngàn long tộc, huyết mạch khí tức tập trung ở cùng một chỗ, lại thối luyện toàn thể. Có thể thừa nhận được càng nhiều long tộc, tiền lời sẽ lớn hơn. Sức thừa nhận nhỏ long tộc, bị gạt bỏ đến khá xa địa phương hoặc là dứt khoát hạ xuống, tiền lời liền nhỏ. Từ đó biến thành chẳng qua là nhà cung cấp, mà không có thu hoạch. Không thể nghi ngờ, nay thăng long quá trình đối với tu vi thấp long tộc là không có chỗ tốt gì, thậm chí còn có thể bởi vì huyết mạch bị rút lấy mà có chỗ tổn thương. Nhưng đối với tu vi cao long tộc tới nói, thăng long quá trình, căn bản chính là một lần thuế biến. Theo thăng long đại tái yêu cầu đến xem, cuối cùng có thể leo lên thăng long đài long tộc, nhất định đều là được lợi rất nhiều, mà vô phương leo lên thăng long đài, tiền lời tự nhiên sẽ ít, thậm chí là hao tổn. Từ đó đi nơi khác người ưu tú cùng bình thường người. Dạng này một cái đơn giản thăng long nghi thức, trong đó đúng là ẩn chứa nhiều như thế tâm tư, không thể không nói, thiên long tinh long tộc, tại phương diện trí khôn đúng là có chỗ độc đáo. Dĩ nhiên, còn có thăng long đài này kỳ dị tồn tại. Đây là muốn năng lực như thế nào, mới có thể luyện chế ra thăng long đài vật như vậy à? Lam Hiên Vũ trong lòng đang âm thầm tán thưởng, trong đầu lại đột nhiên vang lên tầm bảo thú thanh âm, chủ nhân, này là của ngài à? À, cái gì là ta sao? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Tâm bảo thú có chút bất đắc dĩ nói, này thăng long đài vốn chính là ngài luyện chế à. Ban đầu ở chúng ta thần giới, được xưng là thăng long trụ, là ngài kiểm nghiệm thuộc hạ long tộc thực lực tồn tại. Không biết vì cái gì, vậy mà đến nơi này. Chỉ bất quá, này thăng long trụ thiếu đi tiên linh chi khí tưới nhuần, hiệu quả không nhiều bằng lúc trước. Tại chúng ta thần giới thời điểm, chỉ có tam cấp thần cách dùng thượng tầng long tộc mới có tư cách sử dụng, mà lại là chỉ có thể ở muốn đột phá cảnh giới thời điểm sử dụng. Tại đây bên trong lại cho này chút ngụy long dùng, thật chính là... Lam Hiên Vũ giật mình nói. Nói cách khác, này thăng long trụ là thuộc về nguyên bản long thần thống trị thời kỳ thần giới. Sau này sau đại chiến, thăng long trụ đi theo long thần cùng một chỗ vẫn lạc. Sau đó trở lại nơi này. Tâm bảo thú nói, hẳn là như vậy đi. Ta càng ngày càng cảm thấy, cái kia đối với ngài có kêu gọi tiểu không gian, nhất định cùng ngài có quan hệ. Có cơ hội ngài nhất định phải đi. Lam Hiên Vũ nói. Vậy cái này thăng long trụ ta có thể hay không thu hồi? Thu hồi, sẽ đối với ta có chỗ tốt gì sao? Tâm bảo thú nói, không có cách nào thu hồi. Ngài tu vi hiện tại không đủ. Trừ phi ngài có thể một lần nữa đăng lâm thần cách vị trí, ít nhất cũng phải là nhất cấp thần cách cấp độ, dùng ngài huyết mạch khí tức hoàn chỉnh bao trùm thăng long trụ. Lúc này mới có đưa nó thu hồi khả năng. Thu hồi đương nhiên là có chỗ tốt à. Bởi vì thăng long trụ vốn chính là ngài thần binh. Là ngài chỗ sáng tạo ra thần binh bên trong, duy nhất một kiện không phải dùng ngài thân thể luyện chế mà thành. Cụ thể ngài làm sao luyện chế ta cũng không biết. Ngược lại ở tại thần giới rất nhiều năm, ngài đều tại luyện chế nó đây. Nếu như có thể đưa nó thu hồi lại, đối với ngài một lần nữa trở thành thần vương nhất định là có chỗ tốt. Ta hiện tại còn nhớ rõ, năm đó ngài đã từng nói với ta, có thăng long trụ tại, liền có thể định trụ long hồn, tắc lòng không rời. Đối ổn định chúng ta long tộc thần tâm, có lợi ích cực kỳ lớn. Sau này, giống như là thăng long trụ trước tan biến. Không biết ngài thời điểm đó tính cách xuất hiện biến hóa, có phải hay không cùng thăng long trụ tan biến có quan hệ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ta đột nhiên cảm thấy, có thể sẽ hết sức có quan hệ a. Có phải hay không thăng long trụ lúc ấy bị người nào cho trộm đi. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nói, còn có loại sự tình này. Nói cách khác, nếu như ta tu vi có thể đi đến siêu thần cấp, liền có khả năng đem cái này siêu thần khí thu hồi, đúng không? Đây. Là như vậy. Bất quá, coi như là hiện tại, nếu như ngài là tại nó đỉnh chóp tu luyện, hẳn là đối với ngài cũng có chỗ tốt không nhỏ. Này dù sao cũng là ngài đồ vật, coi như nó hiện tại tương đương với ngủ say, đối với ngài khí tức hẳn là cũng sẽ có điều phản ứng. Có chỗ phản hồi mới là, ta cảm thấy, ngài lần sau đột phá thời điểm sẽ rất trọng yếu, tại địa phương khác đột phá, đoán chừng đi đến nhân loại phong hào đấu la đỉnh tiêm cấp độ cũng không tệ rồi. Nhưng nếu như là tại thăng long trụ đỉnh chóp đột phá, như vậy, rất có thể một bước thành thần, trở lại tam cấp thần cách cấp độ đây. Nghe nó kiểu nói này, Lam Hiên Vũ lập tức trong lòng đại động. Hắn nguyên bản kế hoạch là đến lúc đó trở lại học viện Sư Lai Khắc đi đột phá, bằng vào vĩnh hằng chi thụ trợ giúp, tại cái kia nhạc thúc thúc chăm sóc hạ tiến vào thất hoàn cảnh giới. Nhưng lúc này có tâm bảo thú kiểu nói này, vậy liền lại không đồng dạng. Nếu là có thể một bước thành thần, cái kia tốc độ này cũng quá nhanh mà lại thành thần, hắn Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch nhất định sẽ có gần một bước kết hợp. thực lực bản thân nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, cũng không phải phổ thông thần cấp cường giả chỗ có thể sánh được. Bất quá, mong muốn tại Thăng Long Đài đỉnh tu luyện, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Không biết là có hay không có cơ hội. Vừa vặn thừa dịp lần này Thăng Long Đại tái tìm tòi một thoáng. Bởi vì trong lòng tại trao đổi cùng suy nghĩ, Lam Hiền Vũ tốc độ ngược lại chậm một chút, bay ở trước mặt hắn cự long đã có hơn 10 vị nhiều. Bọn hắn lúc này khoảng cách đỉnh chóp đã càng ngày càng gần. Mỗi một đầu cự long trên thân đều là hào quang rực rỡ, đạt được đến từ Thăng Long trụ phản hồi, đối huyết mạch của bọn hắn tăng lên đều có tương đương trình độ chỗ tốt. Khi bọn hắn khoảng cách đỉnh còn có 1000 mét thời điểm, áp lực mặc dù còn tại gia tăng, nhưng hết thảy này chút thượng vị long tộc lại đều đã rõ ràng cảm thấy chỗ tốt, càng thêm ra sức tiền phi. Bay càng đến gần trước, tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Tương đối mà nói, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Lam Hiền Vũ lúc này đã phát hiện Thăng Long trụ huyền bí, tự nhiên là sẽ không bỏ qua dạng này tu luyện cơ hội tốt. Hắn chợt lách người, long rực nhịp động, đã đến Bạch Tú Tú phía trên. Long chảo nhô ra, chế trụ Bạch Tú Tú thân thể. Sau đó sau lưng một đôi màu vàng kim long rực đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, mang theo thân thể của bọn hắn trong nháy mắt ra tốc. Ngang, một tiếng to lớn long hống theo Lam Hiền Vũ trong miệng phát ra. Tại hắn phát ra long hống trong nháy mắt, chói mắt kim quang hướng ra phía ngoài bùng nổ, cái kia kim quang cũng hiện ra làm long hình. Tựa như Lam Hiền Vũ thân thể trong phút chốc phóng đại giống như. Màu vàng kim bóng mở trọn vẹn thả lớn mấy lần, đi đến hơn 100 mét chiều dài. Trong lúc nhất thời, chung quanh cách hắn trong phạm vi ngàn mét long tộc đều thân hình ngưng trệ. Trên không trung áp lực tác dụng dưới dồn dập lạc hậu, bị áp chế hướng phía dưới. Ít nhất cũng là hạ xuống hơn 100 mét. Lam Hiền Vũ thì là mang theo Bạch Tú Tú lên như diều gặp gió, trong nháy mắt siêu việt quần long, đến phía trước nhất. Cái này là Kim Long Vương chân thân tác dụng dưới Hoàng Kim Long Hống, hơn nữa còn là trải qua Kim Long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc phía dưới Hoàng Kim Long Hống. Mang theo Kim Long Vương huyết mạch khí tức cường đại trong nháy mắt bùng nổ, lập tức uy hiếp quần long. Kim quang sáng chói, bóng mờ thu lại, Lam Hiền Vũ thân thể lại biến trở về nguyên bản dáng vẻ, nhưng lúc này, hắn cũng đã cùng phía sau quần long kéo dài khoảng cách. Trong không khí, khổng lồ long khí chỉ châm đối với hắn và Bạch Tú Tú áp bách tới. Bạch Tú Tú rõ ràng đã có chút giật gấu vá vai. Nhưng Lam Hiền Vũ lực lượng lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Huyết mạch trong người khí tức bạo động, phi tốc thôn vệ lấy chung quanh khó được long khí. Hắn căn bản không đi luyện hóa, liền là cưỡng ép thôn vệ. Thông qua long hạch điên cuồng thu nạp, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thân thể của hắn năng lực chịu đựng, có thể là dùng long hạch làm trung tâm, Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch lẫn nhau mà thành. Mặc dù hắn hiện tại không tiện thi triển long thần biến, nhưng cũng tuyệt đối là thần cấp cấp độ thân thể. Bởi vì hắn hấp thu quá nhiều, đến mức trong không khí nhằm vào quần long áp lực đều ở thời điểm này hạ thấp không ít. Đằng sau quần long phi tốc đuổi theo. Nhưng khi bọn hắn một lần nữa tiếp cận đến Lam Hiền Vũ phụ cận thời điểm, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú khoảng cách Thăng Long Đài đỉnh chóp đã không đủ 100 mét. Ngang, Lam Hiền Vũ lần nữa phát ra Hoàng Kim Long Hống. Còn tới, chung quanh quần long cũng không phải ăn chay, trong lúc nhất thời, đủ loại hào quang lấp lánh, các hiển khả năng. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm, vang vọng bầu trời. Lam Hiền Vũ phấn khởi toàn lực, nhịp động long rực, mang theo Bạch Tú Tú, cuối cùng vẫn là thứ nhất bay lên Thăng Long Đài. Khi hắn xông phá ngăn trở cái kia một cái chớp mắt, chung quanh hết thảy áp lực toàn bộ tan biến, bị xông phá long khí uyển như trăm sông đổ về một biển, hướng hắn cùng Bạch Tú Tú thân thể sẽ tụ tới. Lam Hiền Vũ toàn thân ánh vàng đại thịnh, tựa như bốc cháy lên hỏa diễm. Bạch Tú Tú chung quanh thân thể cũng là màu lam hào quang lấp lánh, so Lam Hiền Vũ muốn yếu một ít, nhưng cũng chiếu rọi nàng cái kia thâm uyên băng ma long bản thể càng ngày càng sáng chói chói mắt. Thăng Long đứng đầu, lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể chướng bụng. Nhất là Lam Hiền Vũ, thân thể của hắn năng lực chịu đựng mạnh, cho nên hấp thu cũng là không kiêng nể gì cả. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lần này hấp thu long khí, muốn xa so với trước đó hắn thôn vệ đầu kia trung vị long tộc mang tới long lực càng nhiều, mà lại còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Chỉ sợ có thể so sánh một vị thượng vị long tộc huyết mạch. Chờ hắn dùng long lực tôi thể chi pháp rèn luyện tự thân về sau, hồn lực ít nhất có thể tăng lên cái 2, cấp 3 không có vấn đề gì cả. Trọng yếu nhất chính là, thân thể của hắn cũng sẽ bị thối luyện càng bền bỉ hơn. Thiên Long Tinh, quả nhiên là bảo địa A. Hai cánh thu lại, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú một lần nữa hóa thành nhân hình, vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này, những cái kia mạnh nhất thượng vị long tộc nhóm cũng đều đã xông ra trùng vây, dồn dập hạ xuống. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Lam Hiền Vũ trên thân. Trong lúc nhất thời, kỳ lạ cũng có, tán thưởng cũng có, nhưng cũng có thật sâu kiêng kỵ. Không hề nghi ngờ, Lam Hiền Vũ lúc trước chỗ cho thấy năng lực, đã vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Huống chi đối bọn hắn tới nói, Lam Hiền Vũ có thể là xa lạ mẫu long. Thăng Long đài bên trên diện tích, so trong tưởng tượng càng thêm to lớn. Mặt ngoài cực kỳ vuông vức, nhưng phía trên lại mơ hồ có ánh sáng văn lấp lánh, tản ra nhàn nhạt khí tức gợn sóng. Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm giác được, Thăng Long đài bên trên bản thân liền có chuẩn bị nồng đậm long khí, không sai. Không còn là sinh mệnh khí tức, mà liền là long khí. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có khả năng khẳng định, coi như là Thăng Long đài không bị chính mình long thần huyết mạch ảnh hưởng. Tại đây bên trong tu luyện, đối với bất luận cái gì long tộc tới nói, đều là có nhiều chỗ tốt. Nay Thăng Long đại tái chỉ sợ không chỉ là vì kiểm nghiệm tuổi trẻ long tộc thực lực, đồng thời cũng là một lần cho bọn hắn tăng lên cơ hội mới đúng. Mà có quan hệ với này chút, Hoàng Đạo Kỳ trước đó cũng chưa nói với bọn hắn, không biết là ra tại nguyên nhân gì. Nhưng bây giờ, ít nhất tại Thăng Long quá trình bên trong, chỗ tốt lớn nhất đã bị chính mình lấy được. Tề Thiên Long cũng tại nhóm đầu tiên bay lên Thăng Long đài trong long tộc, lúc này hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ tầm mắt, cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn mặc dù không có quá nhiều quan tâm, nhưng trên thực tế, hắn cũng cảm thụ qua Lam Hiên Vũ trên thân tán phát khí tức. Theo năng lượng cường độ đến xem, Lam Hiên Vũ hẳn là không bằng hắn mới đúng. Có thể là, lúc trước Lam Hiên Vũ chỗ cho thấy thực lực, lại hoàn toàn cùng hắn cảm ứng bên trong khác biệt. Đó không phải là năng lượng cấp độ bên trên, mà là thân thể cấp độ bên trên. Còn có huyết mạch bên trên uy hiếp. Chẳng lẽ nói, huyết mạch của nàng muốn so với chính mình mạnh hơn sao? Có thể là, lão sư đã từng nói, chính mình huyết mạch đã truyền thừa là mạnh nhất mấy loại một trong. To lớn Thăng Long đài bên trên, chỉ có một vị, bất ngờ liền là vị kia ám ma long kỵ sĩ. Lúc này, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, Lam Hiên Vũ thừa nhận áp lực cực lớn. Không phải tu vi bên trên áp bách, mà là tới từ trên tâm lý. Hắn cũng không biết, đối phương có hay không có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Ám ma long kỵ sĩ tọa hạ màu xám cự long lúc này đang nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Đôi tròng mắt cũng đang ngó chừng Lam Hiên Vũ xem. To lớn con người tình cờ co vào dựng thẳng lên, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì nó đơn giản động tác mà nhẹ nhàng vặn vẹo. Vị kia thân mặc màu đen áo giáp ám ma long kỵ sĩ tung bay mà lên, chậm rãi rơi trên mặt đất. Từng bước một hướng phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú phương hướng đi tới. Lam Hiên Vũ thở sâu, thân thể buông lỏng, huyết mạch vòng xoáy chảy xuôi, đem Ngân Long Vương huyết mạch giấu ở bên trong, chỉ dùng Kim Long Vương huyết mạch khí tức tràn ngập toàn thân. Hắn đã sớm làm ra qua phán đoán, chính mình có thể qua mặt khủng long kỵ sĩ La Lan một cửa ải kia. Tại mặt khác long kỵ sĩ trước mặt, quá quan hẳn là cũng sẽ không quá khó. Thiên Long Tinh này chút giai tầng thống trị long tộc, đối với long tộc khí tức tựa hồ là không có cách nào nhận ra có hay không có nhân loại khí tức tồn tại. Bằng không, La Lan lúc trước liền phát hiện vấn đề của hắn. Bọn hắn kiểm nghiệm long tộc phương thức, theo hoàng gia liền có thể nhìn ra, dùng một chút chỉ có long tộc mới có thể tiếp nhận thủ đoạn tới kiểm trắc. Vô luận là long huyết nhựa cây, vẫn là long lực sảnh long lực tôi thể, nay đều không phải là long tộc bên ngoài chủng tộc có khả năng tiếp nhận. Tựa như Đấu La Liên Bang đối với nơi này long tộc cũng không hiểu rõ một dạng. Bọn hắn đối với nhân loại hồn sư rõ ràng cũng là không đủ hiểu. Ít nhất bọn hắn hẳn là không biết nhân loại hồn sư cũng có khả năng có được mạnh mẽ long tộc huyết mạch, đồng thời tại võ hồn chân thân trạng thái dưới có thể biến thành võ hồn dáng vẻ. Cho nên, hắn hiện tại tận lực buông lỏng, để cho mình không lộ vẻ quá khẩn trương. Lại thêm nồng đậm Kim Long Vương huyết mạch khí tức che giấu, bị phát hiện vấn đề khả năng cực nhỏ. Duy nhất có khả năng bị phát hiện, ngược lại là giới tính vấn đề. Dù sao, tâm bảo thú biến ảo hẳn là còn không đạt được nhất cấp thần cách trình độ. Ám ma long kỵ sĩ chậm rãi đi đến Lam Hiên Vũ trước mặt, lúc này, đang ở có càng nhiều long tộc bay lên Thăng Long Đài. Nhưng khi bọn hắn bay lên về sau, thấy ám ma long kỵ sĩ tồn tại, đều lập tức cung kính đứng ở một bên. Ám ma long kỵ sĩ đi thẳng đến khoảng cách Lam Hiên Vũ còn có chừng 10 thước địa phương mới dừng bước lại. Cái kia nhìn qua hết sức bình thường khuôn mặt không có quá nhiều tâm tình chập chờn, hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Thăng Long đứng đầu, này vinh quang của ngươi. Ngươi có tư cách biết tên của ta. Ta là ám ma long kỵ sĩ, là Á Nguyên. Lam Hiên Vũ hơi hơi khom người. Ngài khỏe chứ, tôn kính ám ma long kỵ sĩ. Thăng Long đứng đầu, có tư cách cảm thụ long lực chi vĩ ngạn. Ngươi đi theo ta. Vừa nói, vị này ám ma long kỵ sĩ quay người hướng đi Thăng Long đài ở giữa phương hướng. Lam Hiền Vũ cùng bên người Bạch Tú Tú liếc nhau, hướng nàng liếc mắt ra hiệu, sau đó chính mình mới nhanh chân đi theo. Bạch Tú Tú trong lòng hơi có chút căng lên, nhưng nàng rất nhanh liền quan sát được, chung quanh mặt khác thượng vị long tộc, rõ ràng trên mặt đều toát ra biểu tình hâm mộ. Này hẳn là mang ý nghĩa, Lam Hiền Vũ không có quá lớn nguy hiểm mới đúng. Ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên nhìn như đi cũng không nhanh. Nhưng Lam Hiền Vũ đã đang tăng nhanh bước chân, nhưng tại không sử dụng tu vi tình huống dưới, vậy mà Thủy Chung chỉ có thể cùng hắn bảo trì tại khoảng cách nhất định lên. La Á Nguyên nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, cũng không có cái gì mạnh mẽ khí tức xuất hiện. Nhưng hắn mang cho Lam Hiên Vũ cảm giác, tựa như là một cái có thể thôn vệ hết thảy hắc động. Tùy thời đều có thể đem hết thảy chung quanh hủy diệt. Bao quát bọn hắn ở đây hết thảy. Cảm thụ long lực vĩ ngạn. Cái kia là có ý gì? Thăng Long đài đỉnh chóp cực lớn, đường kính có tới gần vạn mét, nhưng ở bọn hắn tốc độ cao đi vào bên trong. Rất nhanh liền đến ở giữa. Lam Hiên Vũ vừa đi vừa quan sát, hắn phát hiện, càng đến gần này Thăng Long đài ở giữa vị trí, mặt đất bên trên hoa văn liền trở nên càng là tập trung. Long khí cũng thì càng nồng đậm. Mà lại, này chút long khí bốc lên, thẳng tắp hướng lên. Rất có phóng lên tận trời chi tư. La Á Nguyên mang theo Lam Hiên Vũ đi thẳng tới trung tâm đứng vững. Hắn lúc này mới xoay người, một lần nữa đối mặt Lam Hiên Vũ, thản nhiên nói, long lực chi vĩ, đúc thành tộc ta. Ngươi có thể trở thành Thăng Long đứng đầu, có không nhìn qua. Ngưng thần nhìn lên. Vị này ám ma long kỵ sĩ lời thủy chung đều rất ít, nhưng lại lời ít mà ý nhiều. Lam Hiên Vũ theo hắn nói, chậm rãi ngẩng đầu, hướng trên không nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại trước người hắn ám ma long kỵ sĩ hai tay chậm rãi hạ đập, lập tức, một cỗ cực kỳ kinh khủng thần thức gợn sóng hướng bốn phía tản ra. Cách đó không xa màu xám cự long trong miệng phát ra trầm thấp long ngâm, nhưng như cũ là nằm rạp trên mặt đất. Chẳng qua là tại trong ánh mắt của nó, nhiều hơn mấy phần hoảng sợ mùi vị. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình huyết mạch khí tức đột nhiên kịch liệt quay cuồng, sóng gió nổi lên. Thậm chí có mấy phần muốn áp chế không nổi cảm giác. Đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Nguyên bản trong sáng bầu trời phảng phất tại thời khắc này đột nhiên trở nên hỗn độn như vậy. Tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời, sương mù nồng nặc. Tại cái kia sương mù ở giữa, tựa hồ có tiếng gì đó đang kêu gọi lấy hắn. Tựa như lúc trước hắn lần thứ nhất đi tới Thiên Long Thành lúc cái loại cảm giác này, giống như lúc, mà lại, tại thời khắc này, cái này kêu gọi còn trở nên càng thêm rõ ràng. Sương mù hướng hai bên mở ra, mơ hồ ở giữa, một màn huyễn cảnh bắt đầu hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Làm Lam Hiên Vũ thấy cảnh này ảo cảnh thời điểm, dù cho hắn biết rõ bên người còn có vị kia ám ma long kỵ sĩ tại, cũng vẫn như cũ nhịn không được toàn thân kịch chấn. Bởi vì hắn chỗ đã thấy một màn này hình ảnh, đúng là quen thuộc như vậy. Đó là một tòa thật to sơn cốc, trong sơn cốc, quần long phi vũ. Đó không phải là ngụy long, mà là từng con chân long. Bọn hắn có tại phi hành truy đuổi, có tại ngửa mặt lên trời ngâm nga, có thì là uể oải gục ở chỗ này. Mà liền tại sơn cốc này ở giữa, phù phục này một đầu không biết thân thể đến cỡ nào to lớn khủng bố cự long, toàn thân hắn lân phiến tản ra chín ánh sáng rực rỡ sáng chói. Hắn là đưa lưng về phía Lam Hiên Vũ cái phương hướng này, nhưng cho dù là như thế, Lam Hiên Vũ cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn vĩ ngạn. Này cự long tựa hồ liền là thế giới kia điểm trung tâm, vấn đề trọng yếu nhất là, trường hợp như vậy, đối Lam Hiên Vũ tới nói, nào chỉ là giống như đã từng quen biết. Hắn tại chính mình đột phá quá trình bên trong, liền đã từng thấy qua tương tự tràng diện. Chỉ bất quá cũng không hoàn toàn giống nhau thôi. Lúc này hiện lên hiện tại hắn trước mắt sơn cốc, là như thế hài hòa, không có chiến tranh, không có hủy diệt. Quần long phi vũ, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Đúng lúc này, cái kia nằm sấp trên mặt đất cửu thải cự long chậm rãi đứng dậy, cái kia đầu rồng to lớn chậm rãi quay lại hướng về sau. Làm Lam Hiên Vũ thấy cái kia song to lớn mắt rồng trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy trong óc vang lên keng một tiếng giòn mình. Đau nhức trong nháy mắt tại tinh thần chi hải bên trong phảng phất nổ tung. Vô số hình ảnh trong nháy mắt ở trong ý thức điên cuồng dâng trào. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình đầu muốn bị chống đỡ phá toái như vậy. Không khỏi kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, té ngã trên đất. Tất cả huyễn cảnh tại đây một cái chớp mắt toàn bộ tan biến. Lam Hiên Vũ huyết mạch trong cơ thể khí tức rốt cuộc áp chế không nổi. Hắn huyết mạch trong cơ thể điên cuồng phun trào. Kim Long Vương, Ngân Long Vương hai loại huyết mạch lẫn nhau giao hòa. Mà ở trong cơ thể hắn, phảng phất nhiều một cỗ uy nghiêm rót vào. Tại đây uy nghiêm nhìn soi mói, màu vàng kim cùng màu bạc huyết mạch lại không có bất kỳ cái gì va chạm, mà là phi tốc xung hợp lại cùng nhau. Một tầng thất thải lân phiến trong nháy mắt theo Lam Hiên Vũ dưới da dâng trào mà ra, phi tốc bao trùm toàn thân. Thân thể của hắn cũng theo đó không bị khống chế hoàn thành long biến. Biến thành một đầu thân dài tới gần 40 mét. Toàn thân tản ra thất thải quang mang cự long. Thấy cảnh này, xa xa Bạch Tú Tú quá sợ hãi. Nàng không biết Lam Hiên Vũ nhận bị cái gì, có thể là hắn long thần biến lại bị kích thích ra tới. Mà tại Lam Hiên Vũ trước mặt, có thể là có một vị ám ma long kỵ sĩ tại A. Cơ hồ là không có nửa phần lưỡng lự, Bạch Tú Tú liền phi tốc hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng lao đến. Tại đây một cái chớp mắt, tâm tình của nàng bên trong chỉ có một loại, tuyệt vọng. Xong, hết thảy đều xong. Bại lộ. Thật tình không biết, Lúc trước một mực bình tĩnh như nước ám ma long kỵ sĩ, giờ này khắc này, trong mắt lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ, thậm chí liền miệng cũng hơi kéo ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một tầng màu xám khí lưu chặn Bạch Tú Tú đường đi tới trước, mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt để cho nàng ngưng kết tại chỗ không thể động đậy. Dài hơn 400 thước màu xám cự long lúc này đã chậm rãi theo mặt đất bên trên đứng lên, vô hình long uy khuếch tán, áp chế đã bay lên thăng long đài tất cả mọi người. Hoàng Nguyên Lãng là vừa vặn mới bay đến thăng long đài phía trên, hắn đều đã có chút sức cùng lực kiệt. Cho nên, hắn cũng vừa đẹp mắt đến. Lam Hiên Vũ hóa thành thất thải cự long, ngã trên mặt đất một màn kia. Trong lúc nhất thời, không khỏi trợn mắt hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Mà tại màu xám cự long to lớn long uy phía dưới, hết thảy ở đây long tộc, tất cả đều quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đây chính là long kỵ sĩ tọa long, có chỉ so với long kỵ sĩ thấp hơn một chút cường đại mà vị. Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên con mắt chăm chú nhìn chăm chú trên mặt đất quay cuồng Lam Hiên Vũ, nhưng cũng không có ra tay với hắn, chẳng qua là nhìn xem trên người hắn thất thải lân phiến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt không ngừng xuất hiện gợn sóng. May mắn, lúc này cũng không ai có thể thấy hắn ánh mắt, bằng không liền sẽ phát hiện, hắn cái kia trong ánh mắt cũng không có ác ý gì, ngược lại là có loại khiếp sợ, vui sướng cảm xúc. Lam Hiên Vũ lúc này chỉ cảm giác đến đầu óc của mình hoàn toàn muốn nổ tung giống như, bỗng chốc bị rót vào quá nhiều đồ vật. Những cái kia mảnh vỡ không ngừng lấp lánh, tựa như là một bộ gia tốc hiện ra phim, mà phim bản thân nội dung cốt truyện lại là nát vụn. Hắn chỉ có thể nhìn rõ số ít một bộ phận. Trong đó liền bao gồm, lúc trước hắn đã từng thấy qua, long tộc cuối cùng chết cảnh tượng. Không biết bao lâu trôi qua, đau nhức dần dần tan biến. Lam Hiên Vũ ý thức dần dần trở về. Hắn bất ngờ phát hiện, chính mình long hạch bên trong thất thải long thần huyết mạch chi lực, đã gần như tiêu hao hầu như không còn. Tựa như là vừa vặn bị thiêu đốt như vậy. Cảm giác suy yếu tự nhiên sinh ra. Thân thể của hắn cũng không tự chủ một lần nữa biến trở về hình người. Dĩ nhiên, tầm bảo thú biến ảo vẫn còn, cho nên, hắn vẫn là cái kia Lam. Nằm dạp trên mặt đất trên mặt, ngụm lớn thở hào hển. Đúng lúc này, một đầu hùng hồn bàn tay lớn sao chép tại hắn dưới nách, đưa hắn từ dưới đất kéo lên. Giọng ôn hòa vang lên theo, ngươi thế nào? Có khỏe không? Lam Hiên Vũ miễn cưỡng ngẩng đầu. Bất ngờ thấy, đem chính mình từ dưới đất nâng đỡ, chính là Á Ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên. Long kỵ sĩ đại nhân, ta. La Á Nguyên hướng hắn khoát khoát tay, nói, đừng nói nữa, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngươi vừa mới tiêu hao rất lớn. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Thật không nghĩ tới, chúng ta khổ tu nhiều năm như vậy, cũng chờ đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng có một tia hy vọng. Ngươi rất tốt. Ngươi tại đây bên trong tu luyện. Ta muốn đem tình huống của ngươi hướng thủ tọa hồi báo một chút. Lam Hiên Vũ mặc dù lúc này hết sức suy yếu, nhưng trong lòng cũng là tại âm thầm kêu khổ. Thiên Long Tinh thủ tọa, cũng đã gặp qua hắn đó à. Hắn có thể giấu giếm được vị kia thủ tọa sao? Lúc trước mình rốt cuộc là thế nào? Không hề nghi ngờ, cái kia cửu thải cự long chính là Long Thần. Hắn một thoáng ngoái nhìn, vậy mà để cho mình có to lớn như vậy phản ứng. Sau đó mới có một màn trước mắt. Nhưng hắn hiện tại cũng là không có biện pháp. Coi như là muốn chạy, thân thể cũng hư nhược chạy không được a. Chỉ có thể là theo lời tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần hấp thu chung quanh long khí. Ám ma long kỵ sĩ tầm mắt quét về phía nơi xa quần long, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên băng lạnh lên. Tất cả mọi người nghe kỹ, bất kỳ người nào không được tiếp cận hắn, bằng không, giết. Tiết lộ chuyện hôm nay người, giết. Lưu lại hai câu này. Tại sau lưng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen cánh cổng ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể của hắn tựa như là bị thôn vệ tiến vào giống như, nháy mắt tan biến. Ám ma long kỵ sĩ mặc dù đi, nhưng hắn tọa long vẫn còn. Cái kia đứng dậy màu xám cự long, chậm rãi hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng đi tới. Ngay tại cách hắn chỗ không xa một lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Thân thể khổng lồ dùng nửa hình cung tư thái, đem Lam Hiên Vũ thủ hộ ở bên trong. Bạch Tú Tú trên người trói buộc biến mất, nàng hiện tại cũng có chút mờ mịt. Vừa mới nàng đều đã tuyệt vọng. Có thể tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau à. Giống như, cái kia ám ma long kỵ sĩ đối Lam Hiên Vũ tình huống cũng không có phẫn nộ, ngược lại là có chút vội vàng giống như. Vị này là làm gì đi? Nếu như chẳng qua là phát hiện bọn hắn là gian tế, chắc chắn sẽ không xử lý như vậy đi. Ít nhất hẳn là nắm Hiên Vũ bắt đi mới là, mà không phải khiến cho hắn lưu tại nơi này tu luyện khôi phục. Bởi vì màu xám cự long thân thể khổng lồ nguyên nhân, nàng hiện tại cũng không nhìn thấy Lam Hiên Vũ dáng vẻ. Cũng không dám dùng tinh thần lực đi liên hệ. Dù sao, cái kia màu xám cự long ám ma, tối thiểu cũng là thập nhất giai cấp độ tồn tại. Lam Hiên Vũ lúc này ngược lại an định tâm thần, một bên hấp thu chung quanh long khí, một bên cảm thụ tự thân tình huống. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc dù mình long thần huyết mạch chi lực tiêu hao sạch sẽ, liền lúc trước thăng long quá trình bên trong hấp thu long khí cũng tất cả đều tiêu hao. Nhưng chính là như thế một lát sau, trong cơ thể hắn đã có càng nhiều địa phương hiện ra làm bảy màu. Đây rõ ràng là long lực tôi thể hiệu quả. So với trước hấp thu chung vị long tộc tiến hành long lực tôi thể, không biết hiệu quả mạnh gấp bao nhiêu lần. Nội bộ suy yếu, có thể toàn thân lại tựa hồ như tràn đầy lực lượng cường đại. Long hạch mặc dù không có nhiều ít long thần huyết mạch chi lực tồn tại, có thể long hạch lại rõ ràng chướng lớn hơn một vòng. Hơn nữa còn là không nhỏ một vòng. Hồn lực lúc này vận chuyển, biến hóa đến không phải quá lớn. Có thể cường độ thân thể tuyệt đối là có chút không giống. Hồn lực vận hành tốc độ cơ hồ là tăng lên nhiều gấp đôi. Nói cách khác, hắn hồn lực tốc độ tu luyện tăng lên. Phải biết, Lam Hiên Vũ trước kia hồn lực sở dĩ tu luyện chậm, cũng là bởi vì của hắn huyết mạch chi lực hấp thu hàng loạt hồn lực bổ sung tự thân. Nương theo lấy tu vi của hắn tăng lên, lại thêm dùng hàng loạt thiên tài địa bảo, hấp thu đủ loại sinh mệnh năng lượng. Này mới khiến hồn lực bị huyết mạch thôn phệ ít một chút, nhưng hắn mới có thể tiến nhập đến bây giờ hơn 60 cấp hồn lực cấp độ. Mà lúc này có long lực tôi thể, hắn hồn lực liền không có phương diện này trói buộc, ngược lại bởi vì thân thể bền bỉ, có thể tốt hơn vận hành. Tốc độ tu luyện ngược lại nhanh. Lam Hiên Vũ quan sát tỉ mỉ một phiên về sau, hắn liền phát hiện, toàn thân mình kinh mạch, đã có vượt qua 6 thành biến thành 7 màu. Hoặc là nói là có thất ánh sáng rực rỡ chạch. Xương cốt, máu thịt, nội tạng, cũng có 30% trở lên là vì 7 màu. Mà cái số này, tại hắn hôm nay trước khi tới đây, vẫn chưa tới hiện tại trạng thái 1/4. Nói cách khác, long thần cái kia ngoái nhìn một cái, mang cho hắn trợ giúp là to lớn. Muốn là theo tốc độ này, bị long thần xem 3 lần, hắn rất có thể huyết mạch trong cơ thể liền triệt để hoàn thành hướng 7 màu chuyển hóa. Liền Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch đều có thể đi đến sơ bộ dung hợp trình độ. Lúc này, này hai loại huyết mạch cũng biến thành suy yếu. Nhưng Lam Hiên Vũ lại rõ ràng cảm giác được, này hai loại huyết mạch lẫn nhau ở giữa gạt bỏ đang ở giảm nhỏ. So với ban đầu hạ thấp rất nhiều. Thậm chí có loại có thể điều khiển cảm giác. Này với hắn mà nói, tuyệt đối là chuyện thật tốt. Tương lai hắn chủ yếu nhất phương hướng tu luyện, liền là đem cả hai triệt để dung hợp. Bất quá, hắn hiện tại huyết mạch trong cơ thể chẳng qua là 7 màu, mà cái kia long thần rõ ràng là cửu thải lân phiến. Liền không biết mình huyết mạch này bên trong còn kém cái gì. Đơn giản quan sát tình huống của mình về sau, một bên hấp thu thăng long đài long khí bổ sung tự thân, Lam Hiên Vũ một bên hướng tầm bảo thú phát ra kêu gọi. Giờ này khắc này, với hắn mà nói, việc cấp bách là gia nhập nhìn thấy thiên long tinh thủ tọa về sau, có thể hay không bị nhận ra. Vô luận trước đó tu luyện hiệu quả tốt bao nhiêu, một khi bị nhận ra, như vậy hết thảy tất cả cũng là đều phí công nhọc sức. A Bảo, hắn có thể nhận ra ta sao? Lam Hiên Vũ hướng tầm bảo thú hỏi ra nghi vấn của mình, ngươi biến ảo có thể hay không? Tầm bảo thú nói, chủ nhân, ta cảm thấy hắn nhận ra ngươi khả năng không lớn. Tướng mạo phương diện ngụy trang, cho dù là nhất cấp thần cách cũng nhìn không ra. Duy nhất có khả năng bị nhận ra chính là khí tức, nhất là huyết mạch khí tức. Có thể là, ngài ngẫm lại, từ khi lúc trước gặp qua cái kia một mặt về sau, ngài huyết mạch khí tức đều đã phát sinh nhiều ít biến hóa. Dùng long trời lở đất để hình dung đều không quá đáng đi. So với lúc trước gặp qua hắn ngài tới nói, thực lực của ngài tăng lên rất nhiều. Huyết mạch thuần hóa, long thần khí tức ngưng tụ, tu vi hai lần đột phá, đã hoàn toàn cùng khi đó không đồng dạng. Mà lại, nơi này long tộc, bao quát vừa mới vị kia, hẳn là kế thừa đen ám long vương huyết mạch long tộc ở bên trong. Đơn thuần theo huyết mạch nhìn lại, bọn hắn cấp độ khẳng định đều là không bằng ngài Kim Long Vương huyết mạch. Mà tại trong long tộc, huyết mạch lớn hơn hết thảy. Cho nên, hắn có thể cảm nhận được, liền là của ngài huyết mạch cấp độ cao hơn hắn. Chỉ cần ngài thu lại Ngân Long Vương huyết mạch tại Kim Long Vương trong huyết mạch bộ, coi như là thần thức, cũng xuyên không thấu huyết mạch phòng hộ. Đây là long tộc trời sinh đặc điểm. Trừ phi hắn là chủng tộc khác siêu thần cấp cường giả, mới có thể cảm ứng ra ngài huyết mạch tại ẩn giấu. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói cách khác, gia nhập ta gặp được thiên mã tộc siêu thần cấp cường giả, ngược lại sẽ hết sức phiền toái. Đúng vậy, có khả năng này. Dĩ nhiên, nếu như ngài huyết mạch triệt để dung hợp, hoàn thành long thần huyết mạch sơ bộ thức tỉnh, vậy liền không thành vấn đề. Đến lúc đó liền không có đơn thuần Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Ngài huyết mạch là có thể chân chính xưng là long thần huyết mạch. Ta hiểu được. Vậy ngươi làm tốt ta tướng mạo che giấu. Ta trước khôi phục tu vi. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi định, kết thúc cùng tầm bảo thú nói chuyện với nhau. Hắn bắt đầu ngưng thần tu luyện, nghiêm túc cảm thụ trong không khí long khí. Thăng Long Đài vị trí trung tâm long khí là cực kỳ dư thừa, thì tương đương với trong không khí ẩn chứa long khí, đều có thể cùng hạ vị long tộc sinh mệnh huyết mạch chi lực so sánh. Mặc dù độ tinh khiết không bằng vừa mới xông vào Thăng Long Đài trong nháy mắt đó cao như vậy, nhưng thắng ở vô cùng vô tận a. Lam Hiên Vũ huyết mạch chi lực tiêu hao sạch sẽ, lúc này hút thu lại tự nhiên là nước chảy thành sông. Chung quanh long khí, uyển như trăm sông nổ về một biển hướng trong cơ thể hắn hội tụ tiến đến. Cảm giác suy yếu cấp tốc tan biến, trong cơ thể bắt đầu phát sáng lên. Những cái kia đã tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang nội tạng, xương cốt, kinh mạch, lúc này rõ ràng tản mát ra thất thải quang mang. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên sẽ không ở thời điểm này đi tiến hành long lực tôi thể, nhưng hấp thu tiến đến long khí, tại long hạch chuyển hóa hạ cấp tốc biến thành của hắn huyết mạch chi lực bổ sung tự thân. Hôm nay hết thảy mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đúng là tháng qua hắn tới đến Thiên Long Tinh về sau tu luyện thời gian dài như vậy hiệu quả tổng hợp. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Ám Ma Long lúc này cũng không nhịn được quay đầu, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nó tu vi bực nào, dĩ nhiên có thể cảm thụ được Lam Hiên Vũ lúc này hấp thu long khí tốc độ. Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể, đã có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng đang ngưng tụ. Mấu chốt là, hắn trên người tán phát ra năng lượng ba động mặc dù không mạnh, nhưng khí tức lại có loại vô hình uy áp, liền Ám Ma Long đô có loại cảm giác sợ hãi. Giống như Tầm Bảo Thú nói như vậy, tại trong long tộc, huyết mạch lớn hơn hết thảy. Đây là long tộc trời sinh đặc điểm. Đây cũng là thượng vị long tộc làm cái gì có thể uy áp hạ vị long tộc nguyên nhân. Cho nên, long tộc là coi trọng nhất huyết thống luận chủng tộc. Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng phụ tử thực lực tại trong long tộc tuyệt không tính là ưu tú. Cũng là bởi vì bọn hắn chính là có thể biến ảo thành hình người thượng vị long tộc. Mới có thể uy chấn một phương, trở thành Phong Long Thành thành chủ. Lúc này, xa xa Hoàng Nguyên Lãng vẻ mặt tại sao lại không dễ nhìn. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được, Lam Hiên Vũ là bởi vì bị Ám Ma Long kỵ sĩ coi trọng, mới lưu ở bên kia. Mặc dù không biết lúc trước chuyện gì xảy ra, nhưng có thể được coi trọng, đối gia tộc tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Lúc trước La Lan đại nhân liền đã từng đánh giá qua, Lam Hiên Vũ tương lai bất khả hạn lượng. Hết sức có trở thành Long kỵ sĩ khả năng. Có thể là, hiện ở loại tình huống này, nàng quật khởi tựa hồ là quá nhanh à. Quật khởi nhanh, liền mang ý nghĩa chính mình không có cơ hội gì. Đều không có thời gian để cho mình gần một bước truy cầu. Cái này khiến Hoàng Nguyên Lãng không khỏi có chút buồn bực dâng lên. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một cái có chút lanh lảnh thanh âm truyền đến, người này tộc nhân đến cùng là lai lịch gì à? Có chút lợi hại. Nói chuyện chính là Trương Lương Duệ Hiểu. Cái tên này lúc trước bị Lam Hiên Vũ dùng long rực vỗ xuống. Vốn đang đầy ngập phẫn nộ. Nhưng sau này thấy Lam Hiên Vũ đúng là một mực tại thứ nhất tập đoàn bay lên trên bay liệng, phẫn nộ của hắn cũng là hành quân lặng lẽ. Thực lực là hết thảy căn bản. Rất rõ ràng, người ta thực lực hẳn là ở trên hắn. Ít nhất tại phi hành bên trên là như thế. Dĩ nhiên, khi đó hắn vẫn còn có chút không phục. Nhưng khi Lam Hiên Vũ cuối cùng mang theo Bạch Tú Tú xông ra trùng vây, hào không biến mất dùng Hoàng Kim Long Hống chấn áp mặt khác thứ nhất tập đoàn Cự Long, đồng thời sau khi thành công. Trương Lương Duệ Hiểu liền hiểu rõ, này chỉ sợ không phải chính mình chọc nổi. Thăng Long quá trình bên trong không phải là không có Long tộc sẽ động thủ, áp chế mặt khác Long, để cho mình bay càng cao càng nhanh. Nhưng nói như vậy, quy tắc ngầm là không thể động thủ. Bởi vậy, mọi người nhiều lắm thì dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Dù sao cũng là sợ đắc tội gia tộc khác. Có thể Lam Hiên Vũ đây bất quá là đến từ Phong Long Thành, hết thảy thượng vị Long tộc trong gia tộc nhỏ yếu nhất Hoàng gia, lại không chút do dự sử dụng phạm vi lớn uy hiếp. Đồng thời cuối cùng đoạt giải nhất. Đây là bực nào ồn ào trương bá đạo. Nhưng vấn đề là, làm Trương Lương Duệ Hiểu bay lên về sau. Hắn lại phát hiện. Lúc trước bị Lam Hiên Vũ uy hiếp qua những thượng vị long tộc đó, vô luận lúc trước cỡ nào ngang ngược càn rỡ mạnh mẽ tồn tại, từng cái nhìn xem Lam Hiên Vũ tầm mắt chỉ có tán thưởng cùng tán thưởng, lại một cái đối với hắn hiện ra ác ý đều không có. Rất nhanh, Trương Lương Duệ Hiểu liền hiểu rõ tại sao. Bởi vì này chút mạnh mẽ tuổi trẻ long tộc, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nam tính. Mà cái kia Lam, lại là như thế mỹ lệ mẫu long. Bị mẫu long giống vừa hống làm sao vậy? Ưu tú như vậy mẫu long. Đối bọn hắn tới nói, quả thực là quá hiếm có. Nếu như có thể có dạng này một vị bạn lữ, cơ hồ có khả năng khẳng định, tương lai đản sinh dòng dõi nhất định mạnh mẽ. Cho nên, bọn gia hỏa này nhìn xem Lam tầm mắt, thậm chí là Tú Tú tầm mắt, đều rất không bình thường. Nhưng cũng không phải ác ý, mà là sắn tay áo lên loại kia mong muốn tới gần cảm giác. Trương Lương Duệ Hiểu cũng muốn a, nhưng hắn phát hiện, lão đại của mình Tề Thiên Long, cái này trong ngày thường chỉ biết là tu luyện. Đối với sự tình khác theo không quan tâm đại ca, nhìn xem Lam tầm mắt đều có chút không giống lúc, hắn liền biết, chính mình khẳng định là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng hắn vẫn là tò mò à. Cho nên lúc này mới hướng Hoàng Nguyên Lãng tới tìm kiếm ẩn ý. Hoàng Nguyên Lãng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lai lịch của nàng ta không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là, nàng là Mặc Khủng Long kỵ sĩ công nhận. Đồng thời bị Mặc Khủng Long kỵ sĩ tán thưởng qua, tương lai có thể trở thành Long kỵ sĩ tồn tại. Nàng sớm đã gia nhập gia tộc bọn ta. Tú Tú càng là muội muội ta. Trương Lương Duệ hiểu khóe miệng co giật một thoáng, nhà các ngươi vận khí không tệ a. Hoàng Nguyên Lãng hừ một tiếng, không có ở mở miệng. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù chỉ là Trương Lương Duệ hiểu đang hỏi chính mình, có thể chung quanh thượng vị Long tộc nhóm, cả đám đều vểnh tai đang nghe. Bạch Tú Tú quay đầu nhìn thoáng qua bọn hắn bên này, trong lòng lo lắng mặc dù vẫn như cũ mãnh liệt, có thể cũng không nhịn được có loại buồn cười cảm giác. Bọn gia hỏa này, vậy mà đối Hiên Vũ đều có ý tưởng sao? Trên thực tế, nếu như không có Lam Hiên Vũ cái này nữ trang đại lão xuất hiện, Bạch Tú Tú cũng nhất định sẽ trở thành bị truy đuổi đối tượng. Luận tướng mạo, nàng cũng không so nữ trang sau Lam Hiên Vũ kém bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, Lam Hiên Vũ dáng người càng thêm thon dài thẳng tắp, mà lại cho thấy thực lực mạnh a. Đối với này chút trong Long tộc cường đại gia tộc các đời sau tới nói, thực lực mạnh mới là vị thứ nhất, huống chi là tại thực lực mạnh mẽ đồng thời, còn có lấy như thế dung nhan, sao có thể không để bọn hắn tâm động đâu. Trong lúc nhất thời, quần Long xì xào bàn tán, đều đang yên lặng cùng đợi. Nửa giờ sau, màu đen cánh cổng ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện trên không trung. Ám Ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên vừa sải bước ra. Tại hắn trở về cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền đã thanh tỉnh lại, mở ra hai con ngươi hướng trên không nhìn lại. Hắn không chỉ là đang nhìn Ám Ma Long kỵ sĩ, đồng thời cũng là đang đợi, nhìn một chút Ám Ma Long kỵ sĩ sau lưng. Có thể hay không vị kia Thiên Long tinh thủ tọa cũng theo tới. Làm hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, chỉ có La Á Nguyên một vị trở về. Vị này Ám Ma Long kỵ sĩ tầm mắt hướng phía dưới quét qua, lúc này, thăng long cơ bản đã kết thúc. Có thể bay lên đều đã bay lên, bay không được cũng đều hạ xuống. Thăng long kết thúc. Hết thảy thăng long người thành công đều sẽ đăng ký trong danh sách, có tư cách tham dự năm nay thăng long đại tái. Giải thi đấu ngày mai bắt đầu, chính thức cử hành. Làm thăng long đứng đầu, nếu như làm có thể tại thăng long đại tái đoạt giải nhất, đem ban thưởng đi tới long giới một lần, tìm kiếm cơ duyên. Cứ như vậy. Hắn vừa dứt lời, phía dưới Ám Ma Cự Long đã là ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, nhịp động hai cánh phóng lên tận trời, gánh chịu được Ám Ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên. La Á Nguyên đứng tại đầu rồng phía trên, cúi nhìn phía dưới, tầm mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt, trầm giọng nói, có thể trở thành hay không chân chính đầu rồng, xem biểu hiện của ngươi. Thủ tọa cũng đang chăm chú biểu hiện của ngươi. Lưu lại một câu nói đơn giản như vậy, tọa hạ cự long vỗ cánh mà đi. Thăng long đài bên trên, long khí đột nhiên như là giếng phun bạo phát đi ra. Hết thảy long tộc vội vàng thừa cơ tại chỗ ngồi xuống. Hấp thu long khí. Đây là thăng long cuối cùng cho chỗ tốt. Lam Hiên Vũ lúc này cũng là giải sầu đại phóng. Hết sức rõ ràng, lúc trước hắn mặc dù xuất hiện tình huống dị thường. Nhưng loại tình huống này còn chưa đủ để bên trên Thiên Long tinh thủ tọa tự mình đến xem xét. Mà là muốn ở sau đó thăng long đại tái bên trong xem biểu hiện của hắn. Đoạt giải nhất có khả năng tiến vào long giới tu luyện. Long giới. Hẳn là tiểu thế giới kia đi. Có thể là long tộc mộ địa tiểu thế giới. Ám Ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên lời nói mặc dù không nhiều, nhưng mang tới tin tức lại vẫn là vô cùng nhiều. Đằng sau nếu như hắn có thể đoạt giải nhất, tiến vào bên trong thế giới nhỏ kia tìm kiếm cơ duyên, rất có thể liền muốn thật đang đối mặt Thiên Long thủ tọa. Vậy sẽ là có khả năng bị nhận lúc đi ra. Nhưng cùng lúc, tiến vào long giới, mà lại là quang minh chính đại tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Rất có thể cũng là hắn một lần cơ hội tuyệt hảo. Tiến vào bên trong, liền có thể chân chính thấy được đó là một cái thế giới như thế nào. Mà lại không cần đối mặt không biết bao nhiêu cường giả vây công tình huống. Cơ hội như vậy, quả thực là không dung bỏ lỡ. Đến tột cùng nên làm thế nào cho phải đâu. Đến tột cùng có nên đi vào hay không đâu. Lam Hiên Vũ trong lòng cũng có chút xoắn xuýt. Bất kể nói thế nào, trước tiến hành thăng long đại tái rồi nói sau. Theo lúc trước thăng long quá trình bên trong liền có thể nhìn ra được, tại thượng vị long tộc bên trong cường giả như mây. Mặc dù hắn là cuối cùng xông ra trùng vây, nhưng càng nhiều hơn chính là bằng vào huyết mạch chi lực đột nhiên áp chế, hoàng kim long hống đột nhiên bùng nổ. Đơn thuần so đấu tu vi, mạnh hơn hắn cũng không phải một cái hai cái. Mong muốn chiến thắng bọn hắn, trở thành cuối cùng đoạt giải nhất một cái kia, có thể cũng không là một chuyện dễ dàng. Ít nhất trước mắt một cửa ải này là đi qua. Hắn lúc này thân ở thăng long đài trung tâm, phi tốc hấp thu trong không khí long khí. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu lặng yên thử nghiệm. Đem tự thân long thần khí tức hướng dưới thân thăng long đài rót đi vào. Nhìn một chút thăng long đài sẽ có hay không có cái gì đặc thù phản hồi. Nhưng làm hắn có chút thất vọng là, Thăng Long Đài không có bất kỳ cái gì mặt khác phản ứng, liền là long khí bốc lên. Hắn tốc độ hấp thu so thượng vị long tộc khác phải nhanh một chút mà thôi. A Bảo, không có phản ứng a. Lam Hiên Vũ ở trong lòng lần nữa hướng Tầm Bảo Thú hỏi thăm. Tầm Bảo Thú nói, có thể là ngài huyết mạch không tinh khiết, cho nên mới sẽ không có phản ứng. Dù sao, Thăng Long trụ chính là ngài đỉnh phong thời kỳ vũ khí. Không có ngài tinh khiết nhất huyết mạch, mong muốn đưa nó kích phát chỉ sợ rất khó. Nhưng ngài cũng không cần lo lắng, nếu như là tại đây bên trong đột phá, vậy liền không đồng dạng. Ngài đột phá thời điểm, huyết mạch khí tức sẽ có thăng hoa, ít nhất tại cái kia một cái chớp mắt, hẳn là có phát động nó khả năng, theo nó phía trên đạt được phản hồi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, nếu như chẳng qua là có thể nói, ta rất khó lựa chọn nơi này làm đột phá địa phương. Bởi vì một khi không có phản hồi, ta đột phá liền có khả năng thất bại. Thất bại ý vị như thế nào ngươi cũng rõ ràng. Cho nên ngài vẫn là cần càng nhiều tích lũy. Ít nhất trước muốn cho hai loại huyết mạch sơ bộ dung hợp sau khi hoàn thành, suy nghĩ thêm đột phá sự tình. Dạng này coi như đột phá thất bại, cũng sẽ không xuất hiện quá cường liệt cắn trả. Ban đầu này sơ bộ dung hợp chỉ có thể là tại đột phá thời điểm hoàn thành, như thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ này long lực tôi thể chi pháp thật là không tệ. Ngài dung hợp tốc độ rất nhanh. Chỉ cần một mực có thể dạng này tu luyện, là có thể trước dung hợp lại đột phá. Vậy liền an toàn hơn nhiều. Một khi đột phá cảnh giới tiếp theo, còn không cần lo lắng hai loại huyết mạch lẫn nhau xung đột, đơn độc tu luyện long thần huyết mạch. Vậy ngài khôi phục long thần thần cách vị trí, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là hy vọng thự quang a. Nơi này, thật chính là rất thích hợp ngài tu luyện.